Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Mạn sờ sờ bụng, ngẫm lại đúng là không thể không ăn cái gì, gật gật đầu, vậy được, phiền tẩu tử rồi. Tần tẩu tử xua xua tay. Phiền gì chứ, muội mau ngồi xuống nghỉ ngơi, ta xong ngay. Nói rồi đi vào phòng bếp, Tống Đại Sơn đỡ Lê Mạn vào phòng ngồi xuống. Có muốn ngủ một lát không? Lê Mạn lắc đầu, bây giờ là ban ngày, nàng không ngủ được. Tống Đại Sơn cũng không miễn cưỡng, chỉ nói, cho dù không ngủ cũng phải nghỉ ngơi thật tốt, buổi chiều không phải ra phía trước làm đẹp nữa, thân thể của nàng quan trọng. Nói xong suy nghĩ một chút, lại nói, không phải hôm nay, về sau cũng không thể mệt mỏi, nàng bây giờ chính là song thân, ngàn vạn lần không thể giống như lúc trước được. Lê Mạn nhớ tới việc làm ăn phía trước, mím môi. Việc làm ăn phía trước mỗi ngày đều không tính là nhàn rỗi, hơn nữa làm đẹp chỉ có thể dựa vào một mình nàng làm. Tuy rằng chỉ cần nàng ngồi động thủ là được, nhưng một ngày trôi qua cũng rất mệt. Lúc trước nàng còn có thể coi thường, bây giờ có con, cũng không thể để mệt như trước nữa. Xem ra, nàng phải sắp xếp lại một chút. Bây giờ điều đầu tiên và quan trọng nhất là tuyển nhiều người hơn. Trong cửa hàng hiện tại ba người đang bận rộn, vốn không hề ung dung, công việc của mỗi người đều đầy ắp, căn bản là quá bận không thời gian làm nhiều chuyện khác. Hiện tại nàng lại mang thai, khối lượng lao động nhất định sẽ giảm đi không ít. Tâm trạng hiện tại của Tống Đại Sơn cũng ở trên người nàng, cứ như vậy, nhân công trong cửa hàng tuyệt đối không đủ. Không riêng những chuyện khác phải tăng thêm nhân lực, công việc làm đẹp trang điểm của nàng cũng cần có người có thể tiếp nhận. Bằng không đợi đến lúc nàng phải chăm sóc con cái không chút rảnh rỗi, việc làm ăn trong cửa hàng này cũng sẽ không duy trì được nữa. Kỳ thật lúc trước nàng đã nghĩ tới vấn đề truyền nghề, nhưng thứ nhất là không có người thích hợp, thứ hai là cửa hàng vừa mới đi vào quỹ đạo, hết thảy còn đang hỗn loạn, rất nhiều chuyện nàng đều phải suy nghĩ, cũng không có thời gian đưa chuyện này vào lịch trình, mãi cho đến hôm nay, đã đến lúc chính thức bắt đầu đối mặt với vấn đề này. Lê Mạn kỳ thật đã tính toán bồi dưỡng Tần Tẩu Tử tiến hành trang điểm làm đẹp. Nguyên nhân là vì Tần Tẩu Tử đã từng nói, đời này sẽ không lập gia đình nữa, chỉ một lòng nuôi Hồ Tử trưởng thành. Bởi vậy Tần Tẩu Tử sau này cũng không dính líu chuyện gia đình, sẽ nguyện ý một mực làm ở chỗ nàng. Nàng không cần lo lắng nhân viên làm đẹp vì nguyên nhân khác mà rời đi. Hơn nữa Tần Tẩu Tử rất trẻ, tay rất khéo léo, thập phần thích hợp làm đẹp. Cho nên nàng chỉ cần tuyển thêm hai người nữa đến tiếp nhận công việc trước đó của Tần Tẩu Tử là được. Nhưng vấn đề là, hai người này cũng không dễ tìm. Nàng cần nữ nhân, hơn nữa là nữ nhân có thể một lòng ở lại cửa hàng. Trên đời này người nhiều, nhưng phù hợp với điều kiện của nàng lại vô cùng ít. Lúc trước tìm được một Tần Tẩu Tử là may mắn lắm rồi, khó mà thích hợp, nhưng muốn đi đâu tìm hai người thích hợp giống Tần Tẩu Tử đây? Lê Mạn rơi vào đau đầu. Đại Sơn, trong thôn còn có người nào thích hợp như Tần Tẩu Tử không? Mặc dù biết không có khả năng, Lê Mạn vẫn hỏi. Tống Đại Sơn biết Lê Mạn đang nghĩ đến việc tuyển người, hắn cũng đồng ý tuyển thêm hai người trong cửa hàng. Như vậy Lê Mạn có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, ở đây hắn lại không biết người thích hợp như Tần Tẩu Tử. Dù sao đại đa số phụ nhân đều có gia có khẩu không thể rời thân. Còn trên trấn, hắn cũng không quen, chứ đừng nói là đi tìm người thích hợp. Nhìn Tống Đại Sơn lắc đầu, Lê Mạn thở dài, bắt đầu suy nghĩ tỉ mỉ đi đâu tìm nhân tài mới tốt. Tống Đại Sơn suy nghĩ một chút, nói, không bằng chúng ta dán một cái thông báo tuyển người đi, xem có thích hợp hay không. Lê Mạn lắc đầu, cảm thấy không ổn, dán thông báo tuyển người khẳng định sẽ có người đến ứng tuyển, nhưng cửa hàng này của nàng liên quan quá nhiều đến bí kíp tự chế. Như hương cao còn có sản phẩm làm đẹp đều do nàng tự chế. Nhân viên trong cửa hàng khó tránh khỏi sẽ nhìn thấy phương pháp chế tạo của mình. Cho nên ở phương diện tuyển người cần phải rất cẩn thận. Nếu tuyển phải người có lòng dạ bất chính, nguyên văn là tâm hoài bất quỹ, như vậy phương pháp chế tạo của nàng rất dễ bị lộ ra ngoài. Mà nếu muốn nhân viên trong cửa hàng không xảy ra chuyện rắc rối, ngoại trừ tuyển được người giống Tần Tẩu Tử, còn có một biện pháp. Đó chính là phương pháp mà trước đó Lê Mạn cự tuyệt. Mua người, cách chương.